Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, trước yêu giả thua, Mỗ Mỗ cùng Đường Cửu Nhi hoạt động thân thể các đốt ngón tay theo mật thất về tới chủ sành. Mỗ Mỗ vẫn như cũ căm giận bất bình, uổng ta mất nhiều như vậy tâm huyết tài bồi hắn, hắn thế nhưng vì một nữ nhân như vậy không cố đại cục. Không màng đường môn, Đường Cửu Nhi lạnh mặt ngắt lời nói. Đã đều như vậy, làm gì lại nói hắn đâu? Như đều giống như ngươi chỉ lo đường môn, lãnh huyết vô tình, nơi này thế nào còn có một chút nhân vị nhân? Ngươi, Mỗ Mỗ trừng mắt nàng, nói lại không thể không thu, bởi vì nàng nghe được có người bước nhanh chạy tới. Rất nhanh, Đường Mẫn vội vã chạy vào, trong tay nâng lệnh bài. Mỗ Mỗ, Đường Tiêu chỉ lệnh bài nói phụng mệnh xuống núi. Ta đến xác nhận việc này hay không là thật. Mỗ Mỗ trầm mặc, Đường Cửu Nhi tắc nhìn chằm chằm Mỗ Mỗ. Đường Mẫn đợi nửa ngày không thấy thanh âm, ngẩng đầu nhìn hướng Mỗ Mỗ khi, Mỗ Mỗ tiến lên thu hồi lệnh bài. Là ta phái hắn đi, Đường Mẫn nháy mắt mấy cái. Kia, Đường Phi Yến cũng là phụng ngài chi mệnh cùng tiến đến sao? Mỗ Mỗ kinh ngạc nói. Đường Phi Yến, Đường Cửu Nhi tiến lên một bước. Mẫn Nhi tỷ tỷ, còn có ai cùng bọn họ cùng nhau? Không có, chỉ có bọn họ hai người, Đường Mẫn nói xong. Bất an nhìn về phía Mỗ Mỗ. Mỗ Mỗ thở dài một hơi. Được rồi, đừng hỏi, ngươi chạy nhanh hồi đi xử lý một chút đi. Chuyện này ta không hy vọng bị những người khác biết, Đường Mẫn sửng sốt. Lập tức phản ứng đi lại. Lạc Đường Cửu Nhi xem Đường Mẫn sau khi rời đi. Xoay người nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đem nhân trảo trở về đâu. Trảo trở về, kia hắn này tương lai môn chủ, còn thế nào ở đường môn sống yên. Đường Cửu Nhi buông xuống đôi mắt, ngài đổ vẫn là một lòng vì hắn suy nghĩ, nhi vô niệm mẫu ý. Mẫu có hộ tử tâm, này có lẽ, nàng mắt chành Đường Cửu Nhi, liền là người của ta tình điệu nhi đi. Đường Cửu Nhi có chút ngượng ngùng cúi đầu nở nụ cười một chút. Mỗ Mỗ phiên xem thường đi trở về chỗ ngồi, nhưng mà đi rồi hai bước nàng đột nhiên đứng định, hỏng rồi, như thế nào, phù du ba ngày, Phi Yến hôm nay nên dùng dược ta phải đi ngay truy bọn họ. Đường Cửu Nhi xoay người bỏ chạy, ngươi trở về, không cần đuổi theo, Đường Cửu Nhi bất an quay đầu nói, Đường Phi Yến đã chết, Đường Lôi nhất định hội phản, ta biết Mỗ Mỗ ánh mắt biến hóa kỳ lạ. Nhưng nguyên nhân vì như thế, ngươi hiện tại cần đi làm càng trọng yếu hơn sự. Ngoặc kép chấm chấm, Đường Tiêu cùng Đường Phi Yến cắt thừa một con ở trên đường chạy vội. Đường Tiêu sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn chẳng phải rất hảo, nhưng vẻ mặt kiên nghị, không có chút muốn nghỉ ngơi ý tứ. Đường Phi Yến thỉnh thoảng lại chú ý Đường Tiêu tình huống. Nàng thân thiết, lại cũng không dám ngăn trở. Sợ hắn đổi ý sau bước chính mình trở về. Cứ như vậy hai người một đường trên đường, thẳng đến đang lúc hoàng hôn, tài ở một chỗ suối nước than tiền hơi làm nghỉ ngơi. Nhường con ngựa cấp thủy ăn cỏ. Chậm rãi, Đường Phi Yến trang mãn túi nước sau, về tới một bên nghỉ chân Đường Tiêu bên người. Đệ thượng túi nước, Đường Tiêu nói lời cảm tạ sau. Tài tiếp nhận uống lên mấy khẩu. Chúng ta muốn đi đâu? Thành đô phủ, Đường Phi Yến kinh ngạc nhíu mày, đi nơi nào làm cái gì? Đường Tiêu chưa đáp lại, chính là nhìn về phía ngựa, Đường Phi Yến nháy mắt mấy cái, là vì Hoa Nhu sao? Cái này luận đến Đường Tiêu kinh ngạc, ngươi, biết, Đường Phi Yến hai vai rủ xuống, ta biết Hoa Nhu cùng Ngọc Nhi bị phái ra sơn môn làm việc, nhưng không biết các nàng đi chỗ nào, càng không biết các nàng muốn làm cái gì. Nhưng là trong mắt nàng dâng lên nước mắt, có thể cho ngươi như thế không quan tâm, sợ là cũng chỉ có nàng, Đường Tiêu cúi đầu, làm người làm hiệp nghĩa vì trước, cứu chi phù chi, khả vì người khác ngươi là sẽ không ngỗ nghịch Mỗ Mỗ. Lại càng không hội lén sơn môn, Đường Phi Yến trong mắt lệ vọt tới xuất ra, vì nàng, ngươi lần lượt làm ra ngươi cũng không hội làm chuyện, nàng đối với ngươi mà nói, liền tốt như vậy sao? Liền như vậy trọng yếu. Đường Tiêu do dự một lát nói. Thực xin lỗi. Ta biết ta nói những lời này cũng không thể thay đổi ta đối với ngươi thương tổn. Nhưng là, giữa chúng ta chuyện, cùng Hoa Nhu không có nửa điểm quan hệ. Chúng ta hôn ước theo ngay từ đầu. Chính là mỗ mỗ cùng cha mẹ ngươi trong lúc đó một cái nói dối, là nói dối. Vậy gạt ta đến cùng a? Đường Tiêu sửng sốt một chút, lập tức thở dài, Phi Yến, không cần như vậy, thích ai là kiện thông suốt phóng khoáng sự tình, không phải hẳn là ti tiện. Đường Tiêu a Đường Tiêu, trước yêu giả thua, ta chính là đời này vô luận như thế nào đều nhận định ngươi. Cho nên ngươi nhìn không tới ta hảo, nhìn không tới ta vì ngươi này khỏa thật tình, khả ngươi đâu, ngươi lại hảo đi nơi nào? Ngươi thích Hoa Nhu, Hoa Nhu có thể nhìn đến ngươi hảo sao? Trong lòng nàng chỉ có Mộ Quân Ngô, ngươi làm lại nhiều, lại có ích lợi gì? Ngươi yêu sẽ không ti tiện. Đường Tiêu chậm rãi đứng lên, ta thích nàng, không cầu hồi báo. Đường Tiêu hướng ngựa, Đường Phi Yến cương ở tại chỗ, tức giận lại nghẹn lời. Đường Tiêu bộ hảo ngựa lên ngựa sau, nhân lời nói mới rồi cảm thấy một tia xin lỗi. Nói với Đường Phi Yến, ngươi vẫn là trở về đi, ta tạ ơn ngươi theo giúp ta xuất gia, chiếu cố ta này một đường, nhưng ta không nghĩ ngươi bởi vậy mà càng thêm khó chịu. Đường Phi Yến cảm xúc kích động đứng lên. Ngươi sợ ta hội phá hư ngươi cùng Hoa Nhu sự tình có phải hay không? Ta nói cho ngươi ta, khả năng nói còn chưa dứt lời. Trước mắt rồi đột nhiên một mảnh tối đen, mà sau nàng thân mình quơ quơ. Trực tiếp về phía trước nhất tài, ngã xuống đất không dậy nổi. Đường Tiêu sửng sốt một chút, lập tức xuống ngựa bôn trở lại Đường Phi Yến trước mặt. Phi Yến, ngươi làm sao vậy? Đường Tiêu đem Đường Phi Yến nâng dậy một chút, thân thủ sờ nàng cổ lại đi cho nàng hỏi mạch, mà sau sắc mặt đại biến. Phù du ba ngày, Đường Tiêu bất an nhìn về phía bốn phía, mà sau hắn ở trong ngực phiên. Đụng đến một cái bình sứ đổ ra một viên thuốc nhét vào Đường Phi Yến trong miệng. Lại dục đem Đường Phi Yến ẩm mã. Nhưng là hắn là suy yếu. Dùng sức quá độ làm cho đầu váng mắt hoa. Hai người song song té ngã cho. Giờ phút này, Đường Tiêu sắc mặt phi thường khó coi. Hắn nỗ lực mồm to hô hấp. Thật vất vả hoãn đi qua khôi phục một chút. Liền lập tức cắn răng ôm lấy Đường Phi Yến. Cố hết sức đem nàng phóng tới trên lưng ngựa, Đường Tiêu gian nan cố sức cũng trèo lên mã, khống chế rát, đem con ngựa đạo thượng đạo lộ, hồi hướng bọn họ lúc trước đi ngang qua một cái núi nhỏ động chỗ. Làm Đường Tiêu cố sức đem Đường Phi Yến kéo vào sơn động sau. Trước mắt choáng váng cũng làm hắn khó có thể chống đỡ. Mà ngã xuống đất bất tỉnh, minh nguyệt tinh hy, không có một tia đám mây. U mát gió đêm thổi tỉnh Đường Tiêu, hắn mở ra hỏa chiết tử, nhìn một bên hôn mê bất tỉnh Đường Phi Yến, mục sắc do dự, mà lúc này Đường Môn trong mật thất, Đường Cửu Nhi đem ba cái bình sứ nhất xảy ra trên bàn đá. Đây là ngài muốn độc, tổng cộng 72 mai, mỗ thân thủ cầm lấy một lọ. Mở ra nghe, ta còn tưởng rằng ngươi hội treo đầu dê bán thịt chó, tuy rằng ta không tiếp thu khả ngài quyết. Định, nhưng ngài là môn chủ, mặc kệ làm cái gì đều là vì Đường Môn mưu tính. Ta nguyện ý nghe theo, mỗ bất đắc dĩ nói. Mặc dù có thời điểm ngươi thực không làm cho người thích, lại coi như là tối duy trì của ta, trừ bỏ, vì nha đầu kia ngỗ nghịch ta thời điểm mà đi, Hoa Nhu là độc phòng hy vọng. Ta che chở nàng là đương nhiên, mỗ trắng nàng liếc mắt một cái. Được rồi. Đi xuống đi, nơi này không chuyện của ngươi, Đường Cửu Nhi nhíu mày. Ngươi cấp cho những người đó hạ độc, ta không đi ai đi. Ngươi đi, sẽ khiến cho bọn họ cảnh giác, ta tính toán phái Đường Tịch đi, Đường Tịch. Hắn cũng không phải sát thủ các nhân a. Hắn đích xác không phải sát thủ các nhân, nhưng sát thủ các đều giải quyết không được sự. Chính là hắn việc, Đường Cửu Nhi thở dài một hơi. Một khi đã như vậy ta liền không nói nhiều. Tóm lại, ta vẫn như cũ không đồng ý ngươi làm như vậy. Mỗ xem bình sứ lạnh lùng đánh gãy Đường Cửu Nhi. Trong lời nói, ta không cần thiết ngươi đồng ý. OCV by Love Dayo, hết chương.